9 tuổi tiểu yêu hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chu Môn Hùng Sư, ngói xanh hồng trụ, mãnh sư gác cổng lớn. Trụ đỏ chống ngói xanh. Thân ảnh màu lửa đỏ xuất hiện ở tiền viện. 4 thiếu niên áo trắng bay vút tiến lên. Chủ tử, thấp người, cúi đầu hướng tới hồng y nữ tử vấn an. Có chuyện gì? Lãnh Loan Loan đến gần. Đạm hỏi, ảnh vệ chờ đợi chủ tử đã lâu. Phong Triệt đáp, tóc đen theo gió tung bay. 4 thiếu niên theo đuôi Lãnh Loan Loan. Đi vào trong phủ, Nga, Lãnh Loan Loan dừng một chút. Đôi mắt sáng hiện lên một đạo hào quang. Bọn họ đã tra được manh mối gì rồi? Gia và lâu chủ, đã ai trở về chưa? Bước đi chậm chậm, gió nhấc lên y bào lửa đỏ phất phơ. Làn váy rộng hôn lên hoa cỏ ven đường. Một nhành hoa trắng vươn ở váy. Đỏ và trắng, phá lệ chói mắt, còn chưa? Phong Triệt vẫn như cụ cúi đầu đáp. Được rồi, Lãnh Loan Loan gật gật đầu. Bóng dáng bước vào đại sảnh. Tham kiến chủ tử, ảnh vệ nhìn thấy Lãnh Loan Loan tiến vào. Đứng lên, hướng nàng khom người chào nói. Ân, Lãnh Loan Loan thản nhiên đáp lại. Ngồi xuống ghế chủ vị. Lưng dựa vào thành ghế, đồng tử đen nhánh hướng người vừa nói liếc qua một cái. Hỏi, sự tình có cái gì tiến triển sao? Ảnh vệ gật gật đầu. Mặt nạ màu trắng phá lệ chói mắt. Dưới mặt nạ kia là một đôi đồng tử không cảm xúc. Giống như một hồ nước lặng. Không có gì dao động. Hồi bẩm chủ tử, trải qua nhiều ngày tra xét, thuộc hạ rốt cục tra được nguyên nhân Tăng Duyên Giật đột nhiên mất tích. Nga, Lãnh Loan Loan liếc mắt, làm không gian hiện lên một đạo sáng rọi. Môi nhẹ nhếch, hỏi, là nguyên nhân gì? Theo trinh thám thì Tăng Duyên Giật 5 năm trước cùng một bằng hữu hợp tác bí mật tiến hành một cuộc mua bán. Không biết vì nguyên nhân gì mà về sau hai người xảy ra mâu thuẫn. Tên còn lại tựa hồ muốn độc chiếm vật phẩm được mua bán đó. Âm thầm hạ độc Tăng Duyên Giật. Hắn mất tích đúng là vì trúng độc. Lãnh Loan Loan ngón tay chống cằm. Thản nhiên nói. Đúng vậy. Ảnh vệ gật gật đầu. Ngoài ra, chúng ta còn tra được Tăng Duyên Giật có một nữ nhi riêng. Ảnh vệ thầm than. Nếu không phải bọn họ xâm nhập điều tra, thì ai cũng sẽ không nghĩ một người bên ngoài lương thiện như Tăng Duyên Giật nhưng trong thâm tâm cư nhiên cũng là một ác nhân. Con gái riêng, hai tròng mắt trong trẻo khẽ híp lại. Lãnh Loan Loan trong đầu hiện lên bóng dáng Lâm Nguyệt Giao. Ân, người con gái riêng kia hẳn chính là nàng đi. Đã biết, ngươi trước tiên lui xuống đi. Hướng tới ảnh vệ phất phất tay. Thuộc hạ cáo lui, ảnh vệ nửa quỳ. Quay người lại, bóng dáng đen xẹt một cái bay vút ra, như đại bàng đen vỗ cánh, biến mất ở không trung. Hợp tác sao, ngón tay thon dài gõ gõ tay ghế, mắt híp lại, Lãnh Loan Loan đem ảnh những mà manh mối mà ảnh về tìm được phân tích cặn kẽ. Tăng Duyên Giật không phải là người hiền lành như bên ngoài, hắn cùng với người khác mở ám làm một cuộc giao dịch. Sau đó xảy ra mâu thuẫn với bên đối tác. Bị hạ độc, nằm ở giường bệnh đã 5 năm, như vậy hung thủ của vụ án Vạn Gia Trang Diệt Môn nhất định không phải hắn. Chẳng lẽ là một người khác sao? Mắt mở to, mâu quang dần dần dày. Không nghĩ tới vụ án này ngày càng phức tạp, người khác là ai đâu? Vì sao trong tay phụ thân Vạn Oánh lại có tín hàm cùng bút tích của Tăng Duyên Giật? Chẳng lẽ Tăng Duyên Giật từng có ý muốn nhờ Vạn Gia Trang Trang chủ bảo quản vật phẩm? Nhưng tại sao hắn lại muốn nhờ Vạn Gia Trang? Chẳng lẽ giữa bọn hạ giao tình rất tốt? Tăng Duyên Giật, họ Tăng, trong óc đột nhiên một đạo ánh sáng hiện ra. Nàng nhớ tới miếng ngọc bội Vạn Oánh Chiêu cũng có khắc chữ kia. Ngọc bội đó là vật của mẫu thân Đông Phương Chiết. Tăng Duyên Giật lại là cậu của hắn. Hắn cùng với Vạn Gia Trang Trang chủ tất là quen biết. Khó trách, nàng tựa hồ đã hiểu rõ gần hết mọi chuyện. Còn lại chỉ còn chờ tìm Tăng Duyên Giật, để hắn tự mình giải tỏa mê cung này thôi. Y bào lửa đỏ rũ xuống, che khuất chân ghế, trời quang sáng sủa, gió nhẹ thổi thổi mang theo hương hoa thơm ngát, hôn lên mái tóc đen nhánh như thác nước, hai tròng mắt lộ ra tinh quang. Kết cục ngày một gần, chủ tử, dạ thần mang theo dạ hồn, dạ mị đi đến, gió thổi khiến y bào phất phơ. tóc đen tung bay, áo bào trắng, y phục đen, bước chân trầm ổn, đẹp như một bức tranh phong cảnh vậy. Lãnh Loan Loan điểm nhẹ gật đầu. Nam nhân tuấn rất như vậy nếu mà xuyên về hiện tại, có lẽ ngay cả minh tinh nhìn thấy bọn họ cũng phải nhường bước. Thế nào, Dạ Thần ngồi vào một bên, nhìn lại Lãnh Loan Loan, màu tím song đồng thâm thuy giống như có thể đem nhân hút vào. Càng như một rừng huân y thảo bát ngát, một, thuộc hạ đã xử lý tốt, là ai đã gây chuyện, Lãnh Loan Loan vẻ mặt có chút nguy hiểm, có người lại nhằm lúc bọn họ không ở tại Loan Nguyệt Lâu mà cố tình gây chuyện. Mưu toan sinh sự, làm loạn cả Loan Nguyệt Lâu. Thật sự là tên ngu xuẩn, nàng sẽ cho tên đó biết hắn đã làm sai lầm thế nào. Là Viêm Nguyệt Lâu âm thầm moa chuộc người trong Loan Nguyệt Lâu. Mưu toan đem Loan Nguyệt Lâu khuất phục dưới trướng bọn họ, Dạ Thần nói, hai mắt dần chuyển tối tăm, một chút ngoan sắc ở đáy mắt hiện lên, Viêm Nguyệt Lâu cư nhiên lại dám trêu chọc vào Loan Nguyệt Lâu. Xem ra lần này không dễ bỏ qua được. Tàn nhất, Lãnh Loan Loan khiêu mi, không nghĩ tới lại là Sia tên tàn nhất kia, bất quá, nàng tin rằng hắn không biết nàng chính là chủ tử của Loan Nguyệt Lâu. Nếu biết, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy, chỉ vì Viêm Nguyệt Lâu cùng Loan Nguyệt Lâu mặc dù đều là tổ chức sát thủ số 1 số 2 trên giang hồ. Nhưng Viêm Nguyệt Lâu đối với Loan Nguyệt Lâu lại thua kém không ít. Đúng vậy, Dạ Thần gật gật đầu. Xem ra Viêm Nguyệt Lâu là muốn khiêu chiến Loan Nguyệt Lâu. Chúng ta tuyệt không thất bại. Một bên Dạ Mị, Dạ Hồn lạnh lùng nói. Viêm Nguyệt Lâu, bọn họ còn không đặt ở trong mắt. Xem ra là lần trước cho bọn hắn giáo huấn không đủ. Bọn họ mới có thể nhanh như vậy đã quên nỗi nhục. Đương nhiên sẽ không thua, cũng không thể thua. Lãnh Loan Loan mày liễu dương lên. Mâu quang sáng ngời, mang theo sự ngạo nghễ cùng khí phách, Loan Nguyệt Lâu là vô địch có ai có thể thắng được nàng. Chủ tử, ngươi xem chúng ta có phải hay không nên cho Viêm Nguyệt Lâu một bài học? Dạ Hồn hỏi, hai tay nắm chặt, có loại mong chờ muốn động. Lãnh Loan Loan vuốt môi một cái, thờ ơ liếc hắn, ta nghĩ đây là thời điểm cho hắn biết thân phận của chúng ta. Chuyện này, Dạ Hồn, Dạ Mị hai mặt nhìn nhau, Dạ Thần cũng nhịn không được nhướng mày, chủ tử nói là cho tàn nhất biết thân phận của nàng sao? Không phải hoàng hậu, mà là chủ của Loan Nguyệt Lâu, Lãnh Loan Loan đứng lên, gió thổi tóc như một làn mưa, quần la bó màu lửa đỏ, lưng áo cao, quyến rũ tuyệt sắc, không biết khi hắn biết chúng ta chính là chủ nhân của Loan Nguyệt Lâu thì sẽ có biểu tình gì? Nụ cười mang tà ý nở rộ ở khóe miệng, lúc đó hẳn sẽ rất thú vị. Nàng chờ mong, cách chương.